Ngoài ra, xây dựng một phòng thí nghiệm tư nhân ở Đế Đại cho Hàn Thiếu cũng là ý không tồi. Lúc này Thiệu Giật Thần toàn tâm toàn ý dành quyền lợi cho Boss, lại không hề ngờ tới lòng tốt của mình lại gây chuyện. Cách chương.